Tuế thời Lai Nghi Phi 10, chương 22, Lập Hạ, phần 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những ngày tháng ở Cát Lâm của Trinh Nghi dần đi vào nề nếp. Mỗi sáng, nàng đến tư thục học bài. Buổi chiều tự học thêm một canh giờ ở nhà. Sau đó hoặc chơi cùng Trần Ngưng Điền và đám trẻ gần đó. Hoặc giúp bà Vú Trác làm chút nữ công. Đến tối, tổ phụ sẽ sửa bài, chỉ dạy những lỗi sai trong bài tập. Sau khi dùng bữa, nàng còn có thể ngồi trong sân ngắm sao. Từ nhỏ, Trinh Nghi đã đặc biệt say mê bầu trời trên cao kia. Nàng miệt mài học toán thuật không chỉ vì yêu thích, mà còn bởi tổ phụ từng nói, toán thuật có thể truy tìm chân lý vạn vật trên thế gian. Tổ phụ còn nói, muốn hiểu rõ tinh tượng, cuối cùng cũng không thể tách rời toán thuật. Trước phải lập lịch, lấy toán làm gốc, dùng thiên văn để nghiệm chứng. Người không tinh thông toán thuật, không thể tùy tiện bàn về thiên văn. Vì vậy, Trinh Nghi ghi nhớ kỹ. Thiên văn, lịch pháp, đều gắn liền với toán thuật. Bốn mùa luân chuyển, trời sao dịch rời, dưới sự chỉ dạy của tổ phụ. Trinh Nghi dần dần nhận biết đầy đủ 28 chòm sao của bốn phương Đông, Tây, Nam, Bắc, Quýt cũng học lỏm được ít nhiều. Ban đêm trên trời có một mặt trăng và rất nhiều ngôi sao. Mặt trăng ít, sao thì nhiều, mặt trăng to, sao thì bé. Mùa đông năm ấy là mùa đông đầu tiên Trinh Nghi trải qua ở Cát Lâm. Cũng là mùa đông náo nhiệt nhất trong đời nàng. Mà khởi đầu cho mùa đông náo nhiệt này, chính là cảnh Quýt vừa bước ra cửa đã một chân dẫm hụt, rồi biến mất một cách khó hiểu. Tuyết ở Cát Lâm quá dày, Quýt ngã nhào xuống hố tuyết, bóng mèo không còn thấy đâu, chỉ có từng đám bụi tuyết bốc lên. Trinh Nghi vội lao tới cứu nó, kết quả cũng ngã vào trong tuyết. Vương Giả Phụ, ôi chao, một tiếng, bươn bả đi tới. Một tay kéo người, một tay vớt mèo, lôi cả hai ra khỏi đống tuyết trắng xóa. Vương Tích Thâm và Đồng Lão Phu Nhân nghe tiếng vội chạy đến. Dưới hiên nhà rộ lên từng tràng cười rộn rã. Kỳ Ngũ cùng tiểu tư của Vương Tích Thâm xắn tay áo xúc dọn sân tuyết. Bà Vú thì nấu một nồi cháo kê nóng hổi. Xên xệt, những ngày sau đó, Trinh Nghi không thể đến lớp. Vương Giả Phụ cũng không ra ngoài dạy học nữa. Cả nhà quây quần bên lò sưởi, ngồi trên giường đất ấm áp, nấu trà táo đỏ, kể chuyện gia đình. Bên ngoài tuyết vẫn rơi dày. Trinh Nghi cuộn mình trên giường đọc sách. Đôi khi hơi ấm khiến nàng buồn ngủ, mơ màng nghe tiếng Quýt kêu. Gru gru, lại có tiếng tổ phụ, tổ mẫu, phụ thân và bà Vú trò chuyện. Trong mộng, nàng cũng cảm thấy yên bình. Khi tuyết ngừng rơi, con đường ngoài sân được dọn sạch. Trinh Nghi ôm Quýt ra ngoài ngắm rừng băng. Cả người cả mèo đều tròn mắt kinh ngạc trước cảnh tượng thần kỳ. Chẳng bao lâu sau, Tết đã đến. Trong trời tuyết trắng, tiếng pháo nổ vang trời. Trẻ con mặc áo bông dày cộm, đội mũ trùm kín đầu, cầm đèn lồng giấy chạy nhảy, ca hát ríu rít. Quýt ghét tiếng pháo, trốn vào trong đống cỏ khô. Nào ngờ ở đó đã có một chú chó vàng run rẩy nép mình. Quýt vốn định chia sẻ căn cứ địa này với nó, nhưng chó vàng lại nhe răng gầm gừ. Quýt lập tức giơ móng, thẳng tay đấm ngay vào mặt đối phương. Chó vàng chu lên một tiếng, nước mắt rưng rưng chạy biến, đi tìm một đống rơm khác để trốn. Một nhóm trẻ con tay cầm đèn lồng đi ngang qua. Một cậu bé lớn nói với một bé gái tầm 7-8 tuổi. Dung Dung, dưới đáy đèn lồng của muội có phân gà kìa. Dung Dung giật mình la lên, vội vàng lật ngược đèn lồng xem thử. Chỉ nghe tách một tiếng, ngọn lửa lập tức thiêu cháy cả một góc đèn. Nàng bé hoảng hốt hòa khóc, trong khi cậu bé kia lại phá lên cười ha hà. Quýt lập tức vung móng, chụp thẳng vào đèn lồng của cậu ta. Dầu trong đèn nghiêng đổ, ánh lửa bùng lên, đốt thủng một lỗ to trên đèn lồng của cậu bé. Đám trẻ lập tức cười ầm lên. Lần này đến lượt cậu ta bị chế giễu. Cậu bé tính tình nóng nảy, bị chê cười trước mặt bao người thì thẹn quá hóa giận. Liền quăng mạnh đèn xuống đất, hừ lạnh một tiếng, rồi bỏ chạy mất hút. Quýt tận mắt chứng kiến, lòng người hiểm ác, bỗng thấy không cần phải trốn nữa. Nó lập tức chạy đi tìm Trinh Nghi. Nó phải bảo vệ đèn lồng của nàng. Trinh Nghi cũng có một chiếc đèn lồng rất đẹp, tuy không tinh xảo sặc sỡ như hoa đăng ở Kim Lăng, nhưng đó là do chính tay vương giả phụ làm ra. Ông dùng nan trúc uốn thành khung tròn, rồi vẽ lên một con mèo béo mập, sống động như thật. Quýt không cảm thấy con mèo đó giống mình chút nào. Rõ ràng nó đâu có béo như thế. Đêm giao thừa, Quýt đảm nhận chức danh thần quan bảo hộ đèn lồng, theo chân Trinh Nghi chạy đông chạy tây. Mãi đến lúc canh ba, Đào Nhi đến gọi nàng về ăn sủi cảo. Mùng một Tết, Trần gia sai người sang mời. Vương gia mang theo lễ vật đã chuẩn bị, cùng nhau đến chúc Tết. Trinh Nghi nhận được tiền mừng tuổi từ các trưởng bối của Trần gia. Khi cúi người chúc Tết bốc lão phu nhân, dáng vẻ nghiêm trang ngay ngắn của nàng khiến lão phu nhân không nhịn được bật cười. Cả ngày hôm đó, Trinh Nghi đều ở lại Trần gia, khiến Trần Ngưng Điền vui không tả xiết. Hôm nay cuối cùng nàng cũng không cần phải đợi Trinh Nghi làm bài xong mới được chơi cùng nữa. Sau bữa cơm tất niên, các trưởng bối quây quần trong phòng trò chuyện. Trần Ngưng Điền kéo Trinh Nghi cùng đám trẻ lớn hơn trong nhà, xách đèn lồng ra sông băng dạo chơi. Trên mặt sông, băng đã đóng dày cứng, lũ trẻ ríu rít chạy nhảy trên đó. Quýt cẩn thận vươn một chân ra thử, nó tròn mắt kinh ngạc. Tảng băng này còn cứng hơn cả mạng mèo. Trước Tết, Trinh Nghi tự tay may cho Quýt một chiếc áo bông nhỏ cùng bốn chiếc giày vải. Mũi im mũi chỉ tuy chưa tinh tế, nhưng Quýt rất thích, nguyên một bộ toàn vải hoa, vừa ấm vừa đẹp. Trần Ngưng Điền kéo Trinh Nghi ngồi lên xe trượt chó. Hai con chó to khỏe kéo chiếc xe chạy băng băng trên sông băng. Nàng vừa sợ vừa phấn khích, tim đập thình thịch, hai tay nắm chặt dây thừng. Đợi đến khi chạy hết một vòng, quen dần cảm giác, nàng mới dám cười lớn cùng Trần Ngưng Điền. Đang vui đùa, Trinh Nghi vô tình quay đầu nhìn lại. Chưa kịp phản ứng, nàng đã bị một bóng người chạy ngược chiều va mạnh vào. Cả hai đều bị hất văng ra xa. Đức Khánh, Trần Ngưng Điền hoảng hốt kêu lên. Mọi người vội vã ngừng nô đùa, chạy tới vây quanh. Kẻ vừa va vào Trinh Nghi là một thiếu niên tầm 13-14 tuổi. Hắn đội mũ lông chồn, mặc áo gấm, đi giày da hươu, thắt lưng quấn một cây roi da. Nửa gương mặt bị mũ che khuất, chỉ để lộ đôi mắt đen láy, sắc sảo hữu thần. Hắn phản ứng lại, lập tức muốn đỡ người vừa bị mình va vào ngã xuống. Nhưng Trần Ngưng Điền đã nhanh tay hơn một bước, lại thấy một con mèo lớn mặc áo bông hoa lao tới, chắn ngay giữa hai người. Thiếu niên đành phải lên tiếng, "Ê, người có bị ngã đau chỗ nào không?" Trinh Nghi được Trần Ngưng Điền cùng các bạn học đỡ dậy, khẽ lắc đầu, mùa này bọn trẻ đều mặc áo nhiều lớp, trên mặt băng vui đùa mà ngã cũng là chuyện thường tình. Chỉ là thiếu niên kia chạy quá nhanh, sức cũng quá mạnh, bị một đám nữ nhi trừng mắt trách móc. Thiếu niên kia cảm thấy bối rối, mất mặt, liền giơ chân đá vào người thiếu niên mập mạp vừa đuổi theo phía sau. Đều tại ngươi đuổi theo ta, hại bổn thiếu gia đâm vào người khác. Thiếu niên béo hiển nhiên có chút e sợ hắn, vội vàng thay mặt nhận lỗi với Trinh Nghi. Lúc này, có người chạy tới gọi, "Tiểu tướng quân, trong nhà có người tới thúc giục ngài về rồi." "Biết rồi," thiếu niên đáp một tiếng, xoay người nhanh chóng rời đi. Thiếu niên béo cũng vội vàng chạy theo. Trần Ngưng Điền nhìn theo bóng lưng thiếu niên kia, bất mãn nói, cũng may không bị ngã đến nỗi bị thương, bằng không nhất định phải đến tìm A Lỗ tướng quân cáo trạng, bắt ông ấy phạt hắn một trận. Nàng lại quay sang giải thích thân phận của thiếu niên nọ với Trinh Nghi. Cha hắn là một vị tướng quân người Mông Cổ, xuất thân từ bộ tộc Bác Nhĩ Tề Cát Đặc. Triều đình Đại Thanh tuy có quyền phong quan chức cho người Mãn Châu và Mông Cổ sống du mục tại biên cương, nhưng các thế lực quý tộc này phần lớn đều có bộ tộc và quân đội riêng, cùng triều đình duy trì mối quan hệ, nghe điều động nhưng không nghe sắc lệnh. Đồng thời, triều đình cũng ngầm thừa nhận quy tắc phụ truyền tử kế của bọn họ. Do đó, mọi người mới gọi thiếu niên kia là tiểu tướng quân. Trinh Nghi không bị thương nên cũng không bận tâm, chẳng mấy chốc liền quên luôn chuyện này. Giữa các bạn đồng môn, thi thoảng lại có lời mời kết bạn đồng hành. Từ lúc bước vào năm mới đến tận rằm thượng nguyên, Trinh Nghi cứ mải vui chơi cùng nhóm bằng hữu. Những ngày tháng thế này chưa từng có khi còn ở Kim Lăng. Nhưng qua rằm thượng nguyên rồi, phải thu tâm lại chuẩn bị đến trường. Vui chơi có thú vui của vui chơi, học tập cũng có sự bình yên của học tập. Trinh Nghi chỉ cảm thấy hiện tại chỗ nào cũng tốt, ngoại trừ lúc đêm xuống. Khi nằm trên giường ngủ, nàng luôn nhớ đến A Nương và Xuân Nhi. Mỗi lần như thế, nàng đều ôm chặt lấy quýt béo tròn, lông mềm mượt để xoa dịu nỗi nhớ mong trong lòng. Một lần, trước khi ngủ, Trinh Nghi mơ màng nói, giá như A Nương cũng có thể đến Cát Lâm thì tốt biết bao. Quýt chỉ cảm thấy chuyện này quả thực không tưởng nổi. Nếu Dương Cẩn Nương thật sự đến đây, nhìn thấy Trinh Nghi phát điên như vậy, chỉ e sẽ sợ đến mất hồn mất vía, nước mắt khóc cạn, rồi lập tức trói chặt nàng lại. Ngay trong đêm đưa về Kim Lăng, ra khỏi tháng 2, thư nhà từ Kim Lăng gửi tới, mang theo một tin tốt. Năm ngoái, Vương Giới vượt qua viện thí, mới 15 tuổi đã đỗ tú tài. Vương Tích Thâm mừng rỡ, kích động đến rơi lệ. Phụ thân, mẫu thân, Vương gia chúng ta lại có hy vọng rồi. Năm nay, Vương Giới tròn 16, đến nửa cuối năm có thể tham gia kỳ thi mùa thu. Một khi đỗ cử nhân, tiền đồ của hắn ắt sẽ vô cùng rộng mở. Vương Tích Thâm tưởng tượng đến viễn cảnh đó, nước mắt bất giác tuôn rơi. Trinh Nghi tan học trở về, nghe tin này cũng vui mừng thay nhị ca. Còn Vương Tích Thâm cũng quyết định trở về Kim Lăng. Nhiều năm qua thi cử liên tiếp thất bại, vốn đã dần nguội lòng, nhưng lúc này lại bỗng trỗi dậy chí khí. Hãy thử nghĩ xem, nếu thúc cháu hai người cùng đỗ cử nhân, thì đó sẽ là một câu chuyện vẻ vang đến nhường nào. Nghĩ đến đây, ánh mắt Vương Tích Thâm sáng rực. Hắn muốn trở về Kim Lăng, tham gia thêm một kỳ thi nữa. Trước khi khởi hành, Vương Tích Thâm cố gắng sắp xếp chu toàn mọi việc cho cha mẹ. Nghĩ đi nghĩ lại, duy chỉ có một việc không yên lòng. Sau khi hắn đi rồi, ngoài cha ra thì chỉ còn lại mẹ và các nữ quyến trong nhà. Mà Kỳ Ngũ bận bịu việc đồng áng, không thể lo liệu chuyện vặt trong nhà. Nói cho cùng vẫn thiếu một người có thể ra ngoài làm việc lặt vặt. Suy nghĩ lại, Vương Tích Thâm quyết định để lại tiểu tư của mình. Kỳ Sinh, bà Vú Trác nói, nhị gia bên người sao có thể không có thư đồng hầu hạ? Như thế chẳng phải bị người ta chê cười sao? Những năm trước giữ thể diện thì có ích gì? Vương Tích Thâm hạ quyết tâm, nếu có thể đỗ cử nhân, thì so với bất kỳ thể diện nào cũng đáng giá hơn. Vương Tích Thâm coi trọng thể diện, nhưng càng coi trọng hiếu đạo hơn. Kỳ Sinh bị lưu lại, lòng tràn đầy quyến luyến nhị gia. Lúc tiễn biệt bèn hành đại lễ, đợi nhị gia đỗ cử nhân, tiểu nhân sẽ quay về Kim Lăng, tiếp tục hầu hạ ngài bút mực. Vương Tích Thâm gật đầu, căn dặn hắn phải chăm sóc thật tốt nơi này, lại dặn dò nữ nhi, Trinh Nhi cũng phải thay phụ thân hầu hạ tổ mẫu cho chu đáo. Đây là việc quan trọng nhất, còn quan trọng hơn cả đọc sách hay vui chơi. Có nhớ kỹ chưa? Vương Tích Thâm vốn định đưa nữ nhi cùng về Kim Lăng, nhưng cha mẹ hắn không nhắc đến, mà giờ hắn vừa đi, chỉ còn hai lão nhân ở lại thì lại quá mức hiu quạnh. Thôi, cứ đợi sau khi hắn thi xong kỳ thu vị, rồi bàn bạc sau vậy. Trinh Nghi ghi nhớ lời cha, lại ba lần dặn dò cha sau khi trở về Kim Lăng. Nếu có thời gian thì hãy viết một bức thư thật dài gửi đến Cát Lâm. Kể nhiều hơn về tình hình của mẫu thân, của bà Vú Triệu và Xuân Nhi, còn cả chuyện của đại tỷ nữa. Nhìn nữ nhi đã 12 tuổi, trong lòng Vương Tích Thâm dâng lên một tia ấm áp xen lẫn không nỡ. Hắn gật đầu nói, được, nhẹ nhàng xoa đầu nữ nhi, sau đó mới hướng cha mẹ hành lễ bái biệt, rồi lên đường. Quýt ngồi xổm bên chân Trinh Nghi, dõi mắt trông theo Vương Tích Thâm lên xe bò, khuất dần vào con đường quê xanh mướt. Sau khi cha rời đi, những lúc rảnh rỗi, Trinh Nghi lại tính xem cha đã đi đến đâu rồi. Đến ngày lập hạ, sáng sớm Trinh Nghi mở nguyệt lệnh tập dài, đoán chừng rồi nói với Quýt, a cha hẳn là đã về đến nhà, gặp a nương rồi. Lúc nói chuyện, nàng ngồi trên ghế nhỏ, Đào Nhi đang giúp nàng chải tóc. Tóc chải xong, Trinh Nghi đứng lên, đưa tay xoa đầu Quýt trên ghế bên cạnh. Quýt, ta đi học đây. Quýt, meo, một tiếng, lười biếng mở mắt, bỗng cảm thấy có chút mơ hồ. Cởi đi áo bông dày cộm, đổi sang váy áo nhẹ nhàng. Trinh Nghi trông như trưởng thành hơn rất nhiều. Quýt híp mắt đầy mãn nguyện. Nhà ta có nữ nhi vừa mới trưởng thành. Nhìn xem, nó đã nuôi Trinh Nghi rất tốt đấy chứ. 12 tuổi là thời điểm thân thể phát triển nhanh nhất. Dạo gần đây, bà Vú Trác nhận được lời dặn dò của lão phu nhân. Chuyên tâm ở nhà may thêm vài đôi giày mới cho Trinh Nghi. Bà ngồi trong phòng, qua khung cửa sổ trông thấy Kỷ Ngũ đang còng lưng, chân trần dọn dẹp nông cụ trong sân. Nghĩ ngợi một chút, liền tiện tay may thêm cho hắn một đôi giày vải. Kỷ Ngũ cầm lấy đôi giày vải sạch sẽ, mới tinh, thoạt đầu ngẩn ra, sau đó vui mừng khôn xiết, liên tục chắp tay hành lễ với Trác mụ mụ. Vừa a kêu lên, vừa khoa tay múa chân. Trác mụ mụ không nhịn được mà bật cười, cũng chẳng hiểu rõ hắn muốn nói gì, chỉ khoát tay bảo, không có gì đâu. Mau đi làm việc đi. Kỷ Ngũ gật gật đầu, cẩn thận ôm lấy đôi giày như báu vật, đi được mấy bước rồi lại quay đầu, cảm kích gật đầu với Trác mụ mụ thêm một lần nữa. Hôm ấy, có một vị quan gia phu nhân trong huyện mời đồng lão phu nhân đến phủ làm khách. Buổi sáng, sau khi đưa Trinh Nghi đến tư thục, Đào Nhi liền theo lão phu nhân đi. Suốt một năm qua, đồng lão phu nhân xử lý việc giao thiệp khéo léo, khiến các mối quan hệ trở nên rất tốt. Trong vòng 70-80 dặm quanh đây, nhắc đến người nhà họ Vương, không ai là không khen ngợi. Sáng sớm, Đào Nhi đã nói với Trinh Nghi rằng buổi trưa có lẽ nàng sẽ không kịp đến đón. Bảo nàng có thể ở lại Trần gia thêm một canh giờ. Chờ nàng tới, quả nhiên, Đào Nhi không đến đúng giờ. Nhưng vẫn còn Quýt luôn đúng hẹn. Trinh Nghi đã quen tự mình đi về nhà không ít lần. Mấy ngày nay, Trần Ngưng Điền nhiễm phong hàn, nàng không muốn quấy rầy bạn dưỡng bệnh, bèn đeo túi sách lên lưng, dắt theo Quýt về. Gió đầu hạ mát lành phả vào mặt, Trinh Nghi vừa đi vừa trò chuyện với Quýt, một đường thong thả bước vào nhà, nhẹ đẩy cánh cổng khép hờ. Nhưng vừa vào đến sân, nàng đã thấy có điều khác lạ. Trong nhà không một bóng người. Trinh Nghi vào bếp tìm bà Vú Trác, thấy bếp lò vẫn còn hơi ấm, liền nghĩ ngay rằng chắc bà bưng bát cơm qua nhà hàng xóm nói chuyện rồi. Nàng đặt túi sách xuống, lại nghĩ cơm đã nấu xong, sao vẫn chưa thấy Kỷ Ngũ về ăn. Hắn còn làm việc ngoài ruộng ư? Mùa lập hạ là thời điểm bận rộn nhổ cò. Hằng ngày Kỷ Ngũ chẳng buồn ăn sáng, đã vội ra đồng từ sớm, chỉ chờ đến bữa trưa mới về. Trinh Nghi nghĩ một lúc, bèn đi ra phía ruộng sau nhà. Quýt cũng vừa uống nước xong, thong thả chạy theo, nhưng chẳng bao lâu sau, nó chợt cảm thấy có điều bất thường. Cách chương